Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2210, chương 2213, đại nạn ập lên đầu mỗi người bay. Ếch, Triệu Văn Hoa không biết trả lời như thế nào. Tấc vuông có chút loạn, ta là người bỏ ra như thế nhiều, biến thành bây giờ cái này bức người không ra người, quỷ ưng ra quỷ dáng vẻ. Ngươi lại vẫn nhớ lại đi xem người bệnh. Mao trưởng phòng nhọn hét, thanh âm không lớn, nhưng mà tiếng nói giống như là vô số kim thép vậy. Đâm vào Triệu Văn Hoa và nàng người yêu trong lòng. Điên rồi, Mao Mao điên thật rồi. Triệu Văn Hoa trong lòng có chút hoảng. Người khác không biết Mao trưởng phòng làm người, nhưng Triệu Văn Hoa lại không rõ lắm. Nàng là một cái tinh xảo chủ nghĩa ích kỷ người. Nàng chỉ thích mình, một chút xíu chỗ tốt cũng sẽ bị phóng đại vô số lần. Triệu Văn Hoa bản thân liền có hơi bị buộc hại vọng tưởng. Lại nghe đến Mao trưởng phòng nói như thế một câu nói. Một cái ý niệm ở hắn đáy lòng nổi lên, chẳng lẽ nàng muốn lừa bịp mình? Không thể, đều là người có mặt mũi, coi như là muốn lừa bịp mình cái gì, cũng sẽ không ngay trước nàng người yêu mặt nói ra những lời này. Là mình bỏ ra như thế nhiều, nàng ý tốt như vậy nói ra những lời này. Như vậy, chân tướng chỉ có một. Mau mau điên rồi, Mao trưởng phòng người yêu lúng túng nhìn trước mắt một màn này. Yên lặng không nói, mình thê tử ngay trước mặt mình và một cái khác nam nhân nói bỏ ra. Lời như vậy hắn biểu thị không cách nào tiếp nhận. Mao trưởng phòng, ngài bị bệnh, có phải hay không gần đây tinh thần có chút kém? Triệu Văn Hoa nhịn mấy giây, mới qua loa nói đến. Ta không bệnh, coi như là có bệnh, cũng là ngươi làm hại. Mao trưởng phòng thét lên, khô giáo chứng thật giống như vừa nặng liền đứng lên. Trong cổ họng ngậm đá cuội như nhau ô lỗ ô lỗ. Nghe có chút hoang đường, có chút buồn cười. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ những lời này, Triệu Văn Hoa không lạnh mà run. Hắn quá rõ Mao trưởng phòng, lúc còn trẻ nàng chỉ như vậy, có chỗ tốt đều là mình, mà chỉ cần sự việc không hề thuận lợi, tất nhiên phải đem trách nhiệm vứt cho người bên người. Đã hơn 20 năm không nghe được những lời này, nháy mắt bây giờ, Triệu Văn Hoa lại có một loại hoang đường tuyệt luân quen thuộc. Cảm giác thân thiết từ đáy lòng dâng lên. Bất quá chỉ trong nháy mắt, Triệu Văn Hoa liền tỉnh tới đây. Nàng muốn kéo mình cùng chết. Mao trưởng phòng, ngài xem ngài nói, ta chính là lâm sàng một cái làm việc, sao có thể hại ngài? Triệu Văn Hoa lên tinh thần, nghiêm túc đối mặt, một câu nói cũng không thể có lầm. Tuyệt đối không thể. Triệu Văn Hoa trong lòng nghĩ đến, lúc đó là ngươi để cho ta tìm chỉnh. Quả nhiên, Triệu Văn Hoa trong thân thể kích thích tố trình độ nhất thời tăng vọt đứng lên. Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức nhận lấy Mao trưởng phòng nói. Vì trong viện vinh dự, vì có thể bắt được giải Nobel, ta bỏ ra một ít không việc gì. Hơn nữa ông chủ Trịnh mặc dù trẻ tuổi, có thể làm người lại rất lớn độ. Gần đây còn dạy qua ta giải phẫu. Triệu Văn Hoa rất kiên định nói đến, ta và ông chủ Trịnh quan hệ giữa rất tốt, gần đây chuẩn bị cùng trong viện đưa ra thỉnh cầu, cầm giường ta vị tạm thời cũng đến ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ lý. Chuyện này Triệu Văn Hoa nghĩ tới, lại không quyết định chủ ý, một mực đang do dự, trong đó hơn thiệt đã trong lòng tính toán vô số lần. Chỗ tốt là mình có thể học được giải phẫu. Mặc dù ông chủ Trịnh chỉ gõ qua mình một ca giải phẫu, nhưng từ đó về sau, Triệu Văn Hoa cảm giác được mình trình độ bạo tăng, mà chỗ xấu vậy rất rõ ràng, tối thiểu nửa năm bên trong kiếm tiền ít đi rất nhiều. Vốn là Triệu Văn Hoa còn do dự, nhưng mà nghe được Mao trưởng phòng chỉ trích sau đó, hắn quyết định sáng, ngay tức thì làm ra lựa chọn, chuyện này không thể kéo. Phải lập tức tìm Khổng chủ nhiệm tiến hành báo cáo. Sau này muốn là thật có cái gì họa đoan, mình cái này cũng tốt giải thích. Triệu Văn Hoa trong lòng ủy khuất, cái này cũng chuyện gì? Sẽ để cho ngươi cho ông chủ Trịnh thêm ấm ức. Làm sao liền bị bệnh đều là trách nhiệm của mình. Đây không phải là rõ ràng đùa bỡn vô lại dân lừa bịp sao? Nói sao, để cho ngươi ấm ức. Chưa nói để cho ngươi chỉ thị thủ hạ đi tìm người bệnh bên trong chọn bên ngoài quyết không phải. Người ta Lâm trưởng phòng và ông chủ Trịnh quan hệ tốt. Từ trước một cái đầm nước đọng khoa giáo sử gió nổi nước lên. Mau mau đây là lạc đội cũng phải kéo mình chịu tội thay. Triệu Văn Hoa trong lòng khổ não. Mau trưởng phòng ngẩn ra. Ngay sau đó giận dữ hét. Triệu Văn Hoa, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Triệu Văn Hoa sắc mặt vô cùng làm khó xem. Thật sâu thở dài. Xoay người rời đi. Trở về. Bắt chặt thời gian và Khổng chủ nhiệm báo cáo một chút công tác. Mình coi như là đầu hàng đi qua đi. Ông chủ Trịnh sẽ không để ý mình từ trước, nho nhỏ, gây khó khăn. Mặc dù Rudolf G. Wagner giáo sư còn tên gọi chung hô mình ăn nhiều hơn chiếm. Đám người này được hơn thù dai. Ăn nhiều hơn chiếm, mình nói như vậy một lần. Bây giờ liền bị người bắt đuôi sam nhỏ. Triệu Văn Hoa giả vờ giận rời đi. Trong phòng bệnh không khí cũng đọng lại. Mao trưởng phòng ánh mắt trống rỗng, nhìn người yêu của nàng, khóe miệng hơi co quắp, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng mà một câu nói, một chữ đều không nói được. Đều sớm thói quen liền Mao trưởng phòng làm gây người yêu của nàng xoay người đi tới trước cửa sổ. Trên ghế ngồi, hắn biết, lần này Mao Mao nhất định phải nháo mấy giờ, mỗi ngày phục vụ như thế một viên lựu đạn định giờ. Mao trưởng phòng người yêu đã sớm tâm lực quá mệt mỏi. Nàng nguyện ý nháo liền nháo, nguyện ý làm liền làm, mình liền đừng đi lên tìm mắng. Triệu Văn Hoa giáo sư Triệu có thể xoay người rời đi. Mình không thể được, mặc dù hắn hận không được lập tức ly dị. Một phần, một giây cũng không muốn hơn các loại, nhưng Mao trưởng phòng người yêu cũng có thể nghĩ ra được. Nếu như sau khi ly dị Mao Mao khẳng định sẽ gặp một người liền cùng một người đau thuật mình phụ. Lòng vô tình, thậm chí hắn cũng có thể nghĩ ra được. Mao Mao sẽ đi mình đơn vị. Và tất cả mọi người nói mình tất cả mọi chuyện. Đến lúc đó trên đùi mình dài một cái bớt chuyện. Tuyến tiền liệt béo mập đưa đến xếp đi tiểu chuyện khó khăn mà. Còn có rất nhiều người khác cũng không biết. Chỉ có thân mật nhất thê tử biết sự việc, cũng biết nháo ai ai cũng biết. Nếu là nói như vậy, mình còn có làm hay không người? Nhẫn đi, quen một cái như vậy làm người phụ nữ. Mình, Mao trưởng phòng người yêu trong lòng vô số lần hối hận. Hắn tâm tình không rõ ràng, ngồi ở trên ghế, mắt nhìn ngoài cửa sổ. Trời âm u hô hô, giống như là mình tâm tình. Nhưng mà theo thời gian rời đổi, Mao trưởng phòng người yêu cảm thấy trong phòng yên lặng dọa người. Không có Mao Mao tiếng mắng, lại thế nào liền không có thói quen liền đây. Hắn cười mỉa một chút, quay đầu xem Mao trưởng phòng. Mao trưởng phòng ngơ ngác ngồi ở trên giường bệnh, sắc mặt thật không tốt xem. Khóe mắt, khóe miệng không ngừng co quắp, tựa như nàng muốn khóc. Làm thế nào cũng không khóc nổi, nước mắt cũng chảy đến vị trí khác mặt, liền biểu đạt bi thương động tác cũng không có. Thân ấy, Mao trưởng phòng bỗng nhiên dùng hàm hàm hồ hồ thanh âm nói đến. Mao trưởng phòng người yêu rợn cả tóc gáy, bây giờ hắn đã thành thói quen liền Mao trưởng phòng hung dáng vẻ. Ôn nhu như vậy gọi, nhiều ít năm chưa từng nghe qua, đừng làm cái gì yêu con bướm. Ta thật xin lỗi ngươi, Mao trưởng phòng lẩm bẩm nói đến, trong giọng nói tràn đầy hối tiếc cùng tự trách. Ta đi, đây quả thực muốn so với ngày thường liền đánh mang mắng còn dọa người hơn. Lúc này Mao trưởng phòng người yêu mới biết cái gì là đáng sợ nhất. Kế tiếp một tiếng bên trong, Mao trưởng phòng người yêu ngay tại vô tận sám hối trung độ qua. Nguyên lai, nguyên lai. Còn có như thế nhiều thật xin lỗi chuyện mình mà. Đầy đất lông gà, rất nhanh, nằm viện tổng phát hiện Mao trưởng phòng dị thường.